Vô thượng sát thần, chương 3193, Tà Phượng Tử. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, thiên địa đồng thọ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiêu Phàm mấy người kinh ngạc, ngay sau đó tất cả đều lộ ra khinh thường. Xin hỏi thiên hạ, lại có ai có thể đồng thọ cùng trời đất? Đừng nói thánh đế cảnh không có khả năng, chính là vượt qua thánh đế cảnh cũng không khả năng. Đại đế cảnh dĩ nhiên có thể sống mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, có thể chung quy là có hạn. Thánh đế cảnh thọ nguyên cũng giống như thế. Đồng thọ cùng trời đất cơ duyên, đây quả thực là hư vô phiêu miểu tồn tại. Nhưng mà, U Ma thần sắc lại là 10 điểm nghiêm túc, nói, mặc kệ nó có tồn tại hay không, nhưng nhiều người như vậy đi tranh đoạt, giải thích có đạo lý của nó. Nếu là đồng thọ cùng trời đất cơ duyên, vì sao chỉ có đại đế cảnh mới được đây? Đột phá thánh đế cảnh không giống nhau cũng có thể được sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao vạn tộc thiên tài bảng bên trên đột nhiên nhiều cao thủ như vậy? Nguyên lai cũng là cố ý dùng tổ nguyên phong cấm bản thân. Đến một thế này mới xuất thế. Chỉ là cái kia cái gọi là cơ duyên. Tiêu Phàm không dám gật bừa. Thánh đế cảnh thế giới chi tâm đã cố định, tự nhiên vô dụng, về phần cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng một thế này, nhất định sẽ xuất hiện. U Ma lắc đầu, hắn kỳ thật cũng là nghe nói cùng chỉ suy đoán mà thôi. Cũng không có Long U Vũ bọn họ biết đến nhiều, Tiêu Phàm đám người lộ ra như nghĩ tới cái gì, nghĩ đến cái này cái gọi là đồng thọ cùng trời đất cơ duyên. Còn cùng thế giới chi tâm có quan hệ, bất quá, Tiêu Phàm lại cũng không thế nào quan tâm cơ duyên này. Tương phản, hắn cảm thấy thực lực bản thân mới là căn bản, người chỉ cần không ngừng mạnh lên, thọ nguyên liền sẽ tự hành gia tăng, cố ý truy cầu cái gọi là thiên địa đồng thọ, không có quá nhiều giá trị. Từ đột phá đại đế cảnh đỉnh phong bắt đầu, Tiêu Phàm đã bắt đầu dung luyện tự thân thế giới chi tâm. Chỉ là không thu hoạch được gì mà thôi. Bởi vì trong cơ thể của hắn thế giới, cùng kẻ khác khác biệt, người khác thể nội chỉ có một cái tinh thần thế giới. Mà trong cơ thể của hắn, tinh thần thế giới đã nhiều đến hơn 1000, mà lại còn đang không ngừng gia tăng. Hơn 1000 cái tinh thần thế giới dung luyện thành một khỏa thế giới chi tâm. Quá mức khó khăn, đây cũng là một đầu chỉ có dựa vào bản thân đi con đường. Lúc này, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái tu luyện, hắn hiện tại cần lĩnh ngộ 3000 thế giới đệ tứ trọng. Cùng nghịch long đăng thiên bộ, nếu là đem hai loại cổ pháp cùng cổ thuật tu luyện tới viên mãn. Tiêu Phàm tự tin, bên trong đại đế cảnh, hắn tuyệt đối xem như sự tồn tại vô địch. Chỉ là cái này hai loại cổ pháp cùng cổ thuật tu luyện 10 điểm gian nan. Nhất là 3000 thế giới. Tiêu Phàm tựa như đã đạt đến một cái bình cảnh, thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa tháng về sau, Tiêu Phàm bị đánh thức, Thanh Long Vân bọn họ đã tìm được tổ long bí cảnh cửa vào. Tiêu Phàm đứng sừng sững thần chu phía trên, ngắm nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Thâm thúy cuồn cuộn, không mong muốn xuyên, kia liền là tổ long bí cảnh. Tiêu Phàm nhìn qua chỗ kia mây đen, trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ. Tiểu tử, mau dẫn ta đi vào. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến Tử Như Huyết âm thanh kích động. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, khinh thường nói, chú ý ngữ khí của ngươi. Là, tiểu lão đệ, cầu ngươi dẫn ta đi vào. Tử Như Huyết lập tức một bộ cầu khẩn thần sắc, thiếu chút nữa thì không cho Tiêu Phàm quỳ xuống. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút không thích ứng. Hiếu Kỳ nói, cái này tổ long bí cảnh bên trong có đồ vật gì? Phải biết, Tử Như Huyết tầm mắt có thể không cao bình thường, có thể được hắn coi trọng đồ vật, lại làm sao có thể đơn giản đây? Tất nhiên ngươi không nói. Cái kia, Tiêu Phàm nhìn thấy Tử Như Huyết trầm mặc không nói, cố ý kéo dài lấy thanh âm. Nơi này có để cho ta khôi phục thân thể đồ vật. Tử Như Huyết cắn răng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm không đáp ứng một dạng. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, Nói như vậy, có linh hồn cùng mệnh thạch ở, muốn khôi phục nhục thân cũng không khó a. Vì sao Tử Như Huyết khôi phục nhục thân lại phiền toái như vậy đây? Hắn cũng biết, cái này dính đến Tử Như Huyết bí mật, hắn nhất định là sẽ không nói. Ngươi cứ như vậy nhận định, ta sẽ thả ngươi đi ra. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, hắn bây giờ linh hồn chi lực đột phá đến thánh đế cảnh. Càng thêm không cần sợ hãi Tử Như Huyết, hai loại cổ thuật cùng cổ pháp trao đổi, Tử Như Huyết thở sâu, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm chết nắm lấy hắn, không thả nó rời đi, lại vội vàng bổ sung một câu, hơn nữa đều không kém gì ngũ trảo tử kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ. Nói nghe một chút, Tiêu Phàm lập tức tựa như âm mưu được như ý một dạng. Nói thật, nếu là tầm thường đồ vật, Tiêu Phàm thật đúng là không có hứng thú, nhưng không kém gì ngũ trảo tử kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ cổ thuật cùng cổ pháp. Hắn cự tuyệt không được, đại đế cảnh cùng thánh đế cảnh, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, cũng chỉ có cổ thuật cùng cổ pháp, giống thánh côn bảo thuật cùng thần linh trảm thiên, hai loại cổ thuật cùng cổ pháp, cũng có lẽ là bởi vì không trọn vẹn duyên cớ, dù là tu luyện tới viên mãn. Cũng căn bản liền không phát huy được đầy đủ uy lực. Hiện tại đối với hắn mà nói đều đã không có quá nhiều tác dụng. Một khi đột phá thánh đế cảnh, đoán chừng cũng sẽ bị đau khí. Tu la truyền thừa bên trong cổ thuật cùng cổ pháp, còn phải đột phá thánh đế cảnh mới có thể giải phong. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian. Trầm ngâm chốc lát, Tử Như Huyết hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai đạo lưu quang bắn vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể mi tâm. Nói, lôi phạt thánh thể có thể gia tăng lực lượng cùng công kích. Phối hợp ngũ trảo tử kim thần long biến thi triển, đối mặt thánh đế cảnh tiền kỳ, ngươi cũng có thể nghiền ép, mà một loại khác cổ pháp, trảm hồn thất ma đao, mỗi tu luyện một đao, uy lực liền mạnh gấp một, ngươi nếu có thể tu luyện tới đệ thất trọng, lấy ngươi hiện tại linh hồn. Có thể chạm thánh đế cảnh hậu kỳ linh hồn. Hô, Tiêu Phàm hô hấp đều có chút gấp rút lên. Hai loại cổ thuật cùng cổ pháp, đối cám dỗ của hắn lực quá lớn. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới gật gật đầu. Nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải phát thệ. Sẽ không đối phó ta người. Yên tâm đi, lão tử đối bọn hắn những bọn tiểu bối này không có hứng thú gì. Tử Như Huyết vỗ ngực bảo đảm nói, kiếm huynh, các ngươi đã tới, đột nhiên, một thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là nhìn thấy một đám người từ đằng xa bay vụt mà tới. Ma Long Tử, ngươi còn không có đi vào. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Ma Long Tử, ta cũng muốn đi vào a, bất quá, cái này tổ long bí cảnh còn chưa mở mờ, đại khái còn cần nửa tháng tả hữu. Ma Long Tử đắng chát cười nói. Ngươi tìm người đây, Tiêu Phàm lại hỏi, hắn còn nhớ rõ, Ma Long Tử không chỉ tìm hắn một cái minh hữu, còn tìm một cái khác, hắn hẳn là cũng sắp đến rồi. Ma Long Tử cười nói, ngay sau đó chỉ nơi xa nói, ngươi xem, hắn đến. Tiêu Phàm đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một mảnh huyết kim sắc đám mây bay vụt mà tới. Tản ra quang mang chói mắt, nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện, đó lại là từng đầu huyết kim sắc phượng hoàng, trong đó một con phượng hoàng trên lưng, đứng đấy một người mặc huyết kim sắc long bào nam tử. Nam tử dáng người cao to, máu me đầy đầu mái tóc dài vàng óng choàng tại trên vai. Mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, hai mắt giống như hai khỏa bảo thạch, chiếu lấp lánh, cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác, mấy hơi thở thời gian. Đối phương liền đi tới phụ cận, dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, liền xuất hiện ở Ma Long Tử một bên. Kiếm huynh, vị này chính là ta tìm một vị khác bằng hữu. Tà Phượng Tử, Ma Long Tử cười giới thiệu nói. Nhưng mà lời này vừa nói ra, một cỗ lạnh ý từ Tiêu Phàm bọn người trên thân lặng yên tỏa ra. Cách chương.